Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 81. Võ Đình Đình đột nhiên đặt câu hỏi, khiến cho trong lòng đại vĩ ít nhiều gì, cũng có chút phát hoảng. Lúc này hắn kéo Võ Đình Đình ôm vào trong ngực, trịnh trọng tuyên bố. Đương nhiên là như vậy rồi, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chăm sóc cho em, bất kể sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa. Em tin tưởng anh, thế nhưng em rất là sợ hãi. Em sợ con ác ma kia sẽ tìm được chúng ta, em rất là sợ. Không cần sợ đâu, con ác ma kia sẽ không tìm được chúng ta. Điện thoại di động của chúng ta vứt bỏ cả rồi, sau này cũng sẽ không liên lạc với Cúp UU nữa. Xem như con ác ma kia có thực sự tìm được chúng ta thì còn có anh ở bên cạnh bảo vệ cho em, yên tâm đi. Trong lòng đại vĩ cũng rất không yên tâm, vì bọn họ có chạy trốn khỏi thành phố Tuy Lăng đến nơi này thì cái cảm giác sợ hết hồn hết vía kia vẫn không có chút nào giảm bớt được. Nhưng như những gì hắn vừa mới cam kết với Võ Đình Đình vậy, bất kể tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa, hắn đều có thể giống như là một tấm lá chắn ngăn ở trước người Võ Đình Đình, vì cô mà che nắng che mưa. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ đi, có chuyện gì ngày mai lại nói tiếp. Đóng cửa phòng lại, Đại Vĩ và Võ Đình Đình nằm xuống giường. Không biết có phải vì qua một thời gian rất lâu, tấm đệm này không một ai sử dụng nữa hay không, cho nên đắp lên trên người, không những có chút ẩm ướt, còn thêm cả mùi mốc meo. Ôm Võ Đình Đình, ngày xưa hắn có thể chìm vào giấc ngủ rất là nhanh, nhưng đêm nay, cho dù có làm như thế nào, hắn cũng không thể nào mà ngủ được. Trái lại, hơi thở của Võ Đình Đình không bao lâu sau đã trở nên bình ổn, hiển nhiên là đã ngủ rồi. Đại Vĩ không dám xoay người, sợ sẽ đánh thức Võ Đình Đình đã chìm vào giấc ngủ, nên buộc lòng phải tiếp tục duy trì tư thế cũ, ánh mắt nhắm lại gượng gạo, gửi hy vọng lại kế tiếp bản thân có thể ngủ đi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Đại Vĩ dần buồn ngủ. Nhưng không biết vì sao, ý thức của hắn lại đặc biệt tỉnh táo. Vừa rồi giống như là đang nằm mơ, hoặc như là bản thân mình vốn dĩ là không có ngủ. Loại trạng thái này cứ duy trì như vậy một hồi lâu sau, Đại Vĩ mở mắt ra, toàn thân từ trên xuống dưới có một cảm giác khó chịu không nói ra được, giống như ngủ không đủ giấc dẫn đến mệt mỏi. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ miên man, Đại Vĩ lại thử nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, nhưng không được bao lâu sau, ngoài cánh cửa phòng khách lại vang lên một chuỗi tiếng bước chân có chút âm trầm. Lúc ban đầu, Đại Vĩ cũng không để ý gì đến, cứ cho là mẹ của Võ Đình Đình thức dậy đi vào nhà vệ sinh. Nhưng khi nghe tiếp thì hắn lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, bởi vì chuỗi tiếng bước chân kia vốn dĩ không phải là đi về phía phòng vệ sinh, trái lại là đi gần đến gian phòng chỗ của bọn họ. Trên thực tế thì cũng đúng như là những gì hắn đang lo lắng, chuỗi tiếng bước chân kia dừng lại bên ngoài cửa phòng chỗ bọn họ đang ở. Trái tim của Đại Vĩ hoảng loạn đập từng tiếng thình thịch thình thịch. Hắn mở to hai mắt vẫn luôn nhìn chăm chăm vào cửa phòng, lại nhìn thấy tấm kính thủy tinh trên cánh cửa mơ hồ phản chiếu ra một cái bóng màu đen. Chỉ có điều vì hoàn cảnh bây giờ quá là tối tăm, hơn nữa tấm kính thủy tinh mờ trên cửa lại là rất là dày, nên hắn cũng không xác định được bóng đèn ngoài cửa giờ phút này rốt cuộc có phải là mẹ của Võ Đình Đình hay không. Dĩ nhiên, hắn vốn không nên suy nghĩ như vậy, vì trong gian nhà này, ngoại trừ bọn họ ra thì chỉ còn lại một mình mẹ của Võ Đình Đình mà thôi. Nếu không phải là mẹ của bạn gái mình, thì còn ai vào đây có thể đi vào nơi này, đồng thời hơn nửa đêm còn đi tới cửa phòng bọn họ nữa chứ. Đại Vĩ không dám phát ra tiếng động nào, thế nhưng bóng người đứng ngoài cửa cũng không có chút ý tứ muốn rời đi. Tình huống bản thân đã nằm trên giường muốn đi ngủ rồi, hơn nửa đêm còn có người đứng ngoài cửa nhìn trộm. Cái cảm giác này không thể nghi ngờ là rất gay go, lại còn vô cùng sợ hãi. Đại Vĩ cảm thấy rằng là mẹ của Võ Đình Đình. Mặc dù không biết vì sao mẹ của Võ Đình Đình lại làm như vậy, nhưng hắn là người ngoài, lần đầu đến gia đình của người ta, lúc này nhất định là không tiện mở miệng nói cái gì, để tránh khiến cho mẹ cô xấu hổ, không thể xuống đài được. Bất quá hắn khó mà nói được cái gì, nhưng mà cũng không có nghĩa là Võ Đình Đình cũng không tiện nói, cho nên Hắn bắt buộc phải ngắt ngang giúp mộng đẹp của Võ Đình Đình, nhẹ nhàng đẩy cô một cái. Khẽ đẩy vài lần, lặp đi lặp lại. Võ Đình Đình được hắn kéo vào trong ngực, ôm rốt cuộc cũng mở mắt ra. Vừa muốn mở miệng hỏi chuyện gì vậy, thì lại bị hắn dùng một tay bịt vào miệng, sau đó nhỏ giọng nói với bên tai Võ Đình Đình. Hình như là mẹ em đang ở ngoài cửa phòng chúng ta, đừng có lên tiếng. Giọng nói của đại vĩ đặc biệt nhỏ, Võ Đình Đình nghe xong cũng ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn phía tấm thủy tinh trên cánh cửa. Sau đó cô có chút hoảng sợ phát hiện ra, vậy mà thực sự có một người đang đứng ở ngoài cửa. Mẹ, là mẹ sao? Võ Đình Đình không kiên kỵ nhiều như vậy, đợi sau khi nhìn thấy bóng người in trên tấm kính thủy tinh, lại di chuyển thân thể ngồi thẳng dậy. Nghe câu hỏi dò của Võ Đình Đình, lại thấy bóng người ngoài cửa nhanh chóng chạy đi, phát ra vài tiếng bước chân âm trầm. Mẹ! Nghe tiếng bước chân rời đi, Võ Đình Đình lại cất cao giọng hỏi một câu. Có điều ngoài cửa lại rất là yên tĩnh, cũng không có bất kỳ lời đáp lại nào. Đã đi rồi. Lúc này đại vĩ thở phào nhẹ nhõm một hơi thật là dài. Rốt cuộc không cần biết mẹ của Võ Đình Đình là xuất phát từ suy nghĩ gì, chỉ cần bà rời đi là được. Trái lại thì Võ Đình Đình có chút tức giận nói. Mẹ em đã có suy nghĩ điên rồ gì vậy chứ? Giữa đêm giữa hôm không ngủ được, lại chạy đến trước cửa phòng của chúng ta để làm gì? Có thể là lo lắng cho chúng ta. Chúng ta có cái gì vất vả mà không yên chứ? Hơn nữa em đã sớm đã nói qua với mẹ rồi, chúng ta đã sống cùng với nhau. Nói xong Võ Đình Đình lại muốn leo xuống khỏi giường. Không được rồi, em phải đi hỏi mẹ một chút. Hơn nửa đêm thế này có thật sự là muốn hù chết em hay không? Được rồi, ngày mai hỏi lại đi, mẹ em cũng đã quay trở về rồi. Đại vĩ không để cho Võ Đình Đình xuống giường, mà là kéo cô lại. Cuối cùng khuyên can mãi mới xem như là thuyết phục được Võ Đình Đình. Suốt một buổi tối trôi qua, bọn họ không thể nào ngủ được. Mãi đến khi thời gian nhanh chóng đến rạng sáng, bọn họ mới lần lượt ngủ thiếp đi. Nhưng mà trong ý thức bọn họ cũng không ngủ được thời gian quá lâu, lại bị một chuỗi tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Đồng thời ngoài cửa còn vọng vào tiếng gọi ầm ĩ của mẹ Võ Đình Đình. Đình Đình! Đình Đình! Rời giường đi! Mẹ làm điểm tâm xong cho các con rồi! Mau dậy ăn đi! Võ Đình Đình và đại vĩ khó chịu khi bị hô lên. Nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ kiểu cũ treo trên tường, Võ Đình Đình vừa nhấc thân thể ngồi dậy không khỏi lại ngã xuống trên giường, phờ phạc rũ rượi quay về phía mẹ cô đang chờ ngoài cửa trả lời. Lúc này chỉ mới 7 giờ sáng thôi, ngày hôm qua con làm không làm sao ngủ ngon được, để cho con ngủ thêm một chút nữa đi. Các anh chị buồn ngủ thì cứ cơm nước xong xuôi rồi hẳn nghĩ đến chuyện ngủ tiếp. Mẹ có ý làm cho các con nhanh chóng đứng dậy đi, không trễ hơn một phút nữa đâu. Mặc dù vô cùng không muốn thức dậy, nhưng cuối cùng Võ Đình Đình và đại vĩ vẫn thỏa hiệp mà đi ra ngoài. Thậm chí mặt bọn họ cũng không buồn rửa, đã trực tiếp đặt mông ngồi trầm ngâm ở trước bàn cơm. Thấy hai người bọn họ đi ra, mẹ Võ Đình Đình múc cho mỗi người một chén cháo thịt nạc, nhắc nhở bọn họ nói. Những lúc còn nóng, mau uống đi, để nguội rồi uống sẽ không ngon nữa. Nhìn cái dáng vẻ phờ phạc rủ rượi của hai cô cậu kìa. Mẹ còn không biết xấu hổ mà nói con sao? Nếu không phải mẹ nửa đêm còn đi lanh quanh đến đứng trước cửa phòng của con như là âm hồn, chúng con có thể mệt như vậy hay không chứ? Nghe được câu nói càm ràm của mẹ mình, Võ Đình Đình nghĩ đến bóng người giữa đêm hôm qua, cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém mà thọc một câu. Chỉ bất quá mẹ cô nghe xong lại biểu hiện ra một gương mặt ngỡ ngàng, có chút không hiểu hỏi lại. Cái gì? Mẹ mà hơn nửa đêm còn đi lanh quanh ngoài cửa phòng của các con sao? Lẽ nào cái bóng người kia ở bên ngoài cửa phòng chúng con lúc hơn nửa đêm hôm qua không phải là của mẹ hay sao? Còn cái đứa nhỏ này sao lại nói mê sảng như vậy chứ? Mẹ Võ Đình Đình nhìn Võ Đình Đình bằng vẻ mặt quá dị. Điều này cũng khiến cho vẻ mặt của Võ Đình Đình và đại vĩ trở nên vô cùng khó coi. Nếu không phải mẹ thì còn có thể là ai chứ? Trong nhà này chỉ có mỗi 3 người. Võ Đình Đình nói đến chỗ này, giọng nói cũng trở nên càng thêm sắc bén. Võ Đình Đình, con rốt cuộc là bị làm sao vậy? Có phải hôm qua xảy ra chuyện gì hay không? Thấy khuôn mặt và dáng vẻ của con gái mình đang hoảng sợ, mẹ Võ Đình Đình không khỏi lo lắng hỏi. Cái kia không có chuyện gì xảy ra cả. Tối hôm qua Đình Đình cô ấy gặp ác mộng mà thôi. Mắt nhìn thấy tình hình không được bình thường, đại vĩ vội vàng đứng ra giải thích một câu với mẹ của Võ Đình Đình. Sau một câu này, hắn lại nắm tay Võ Đình Đình kéo qua một bên, sau đó cúi xuống, nhỏ giọng dặn dò nói. Chuyện này không thể để mẹ của em biết được. Nếu không chẳng những không giải quyết được chuyện gì, còn có thể khiến bà ấy thêm lo lắng cho chúng ta thôi. Võ Đình Đình nghe xong, thế nhưng trên mặt vẫn là một biểu tình hoảng sợ đến cực điểm. Có điều cũng không hỏi lại... mẹ cô chuyện gì. Hai người chỉ gắng gượng uống xong cháo, lợi dụng việc còn chưa tỉnh ngủ làm lý do, lần nữa quay lại phòng riêng. Sau khi trở về phòng, Võ Đình Đình lại ngồi trên giường với Đại Vĩ. Hai người đều như là có suy nghĩ không nói gì. Một lát sau, mới nghe Võ Đình Đình đột nhiên mở miệng nói. Đại Vĩ, hay là chúng ta đi đến nhà của anh đi? Được, thế nhưng em định nói chuyện với mẹ em thế nào? Đương nhiên, Đại Vĩ hy vọng như thế này. Dù sao thì ở lại trong nhà của Võ Đình Đình, cho dù hắn không gặp phải chuyện gì nguy hiểm đi nữa, thì toàn thân cũng sẽ không thoải mái. Chuyện này để em đi thương lượng với mẹ em là được rồi. Mẹ sẽ đồng ý với em thôi. Em sợ chúng ta cứ tiếp tục ở nhà thì sẽ... Nói đến chỗ này, Võ Đình Đình lại không tiếp tục nói được nữa. Hiển nhiên là cô nghĩ đến được một kết quả sẽ đến rất là nhanh. Ròng rã suốt một buổi tối, Hạ Thiên Kỳ đều tựa người vào ghế salon không nhúc nhích. Cửa phòng ngủ của Cúc Ưu Ưu mở ra, Hạ Thiên Kỳ có thể thấy rõ Cúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái đang nằm trên giường ngủ. Mới đầu cả hai người đều rất không quen thuộc ngay được. Biết Hạ Thiên Kỳ có thể nhìn thấy cả hai người, nên lúc ngủ, hai người thậm chí cũng không cởi quần áo. Trên thực tế thì Hạ Thiên Kỳ mới lười chiếm món hời này của bọn họ. Cái hắn sợ chính là quỷ vật kia sẽ đột nhiên xuất hiện tấn công, từ dịp khi hắn không có thời gian rảnh rỗi chú ý mà giết chết cả hai người. Đến tận sáng sớm hôm sau, cả hai người đều bất an thức dậy từ rất sớm, bắt đầu đi vào nhà vệ sinh để ra mà rửa mặt. Như những gì Hạ Thiên Kỳ nói cho bọn họ biết, ngay cả khi đi vệ sinh, bọn họ cũng phải mở cửa cho hắn. Nhiều nhất, hắn không nhìn đến là được rồi. Cái tình huống như thế này không những khiến Cúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái cảm thấy rất là xấu hổ, ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng không thể nào cảm thấy thoải mái cho được. Bình thường mà nói, muốn giải quyết cái xấu hổ này thì rất là dễ dàng, chỉ cần gọi Triệu Tĩnh Xu đến đây là được. Thế nhưng hắn không cần làm như vậy, vì thực lực của Triệu Tĩnh Xu phô bày ra rõ ràng như vậy, để cô đối phó với quỷ mị thì cũng không tồi. Thế nhưng khi động phải quỷ vật cấp lệ quỷ kéo cả cô vào thì rất là nguy hiểm. Hắn chẳng qua chỉ đơn thuần muốn dẫn theo Triệu Tĩnh Xu đến nơi này lăn lộn cùng hắn để kiếm thêm một chút điểm vinh dự mà thôi. Vốn dĩ không có bất cứ suy nghĩ nào như chuyện để Triệu Tĩnh Xu ra tay giúp hắn một tay. Ròng rã suốt một đêm dài, Hạ Thiên Kỳ không có cách nào chợp mắt được. Mắt thấy hai người đều đã tỉnh lại, lúc này lại gọi bọn họ đến bên cạnh người mình. Như vậy thì chỉ cần hơi có chút gió thổi cỏ lay thôi là hắn có thể tỉnh lại ngay. Ưu Ưu, cậu không cảm thấy rất không tự nhiên hay sao? Đổng Phượng Thái nghĩ đến bản thân, ngay cả đi ngủ hay đi vệ sinh cũng đều có người nhìn chăm chăm. Với cách bảo vệ thế này của Hạ Thiên Kỳ, ít nhiều gì cũng có chút không chịu nổi. Không được tự nhiên cái gì chứ? Đổi lại góc độ suy nghĩ khác đi một chút. Ngày bình thường chúng ta sẽ không bao giờ hưởng thụ cái loại đãi ngộ như thế này đâu. Hơn nữa người ta cũng không có nhìn lén cậu đi vệ sinh mà. Không có nhìn lén cậu đi tắm rửa. Chỉ đơn thuần không muốn chúng ta gặp chuyện không may mà thôi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá như vậy. Dù sao thì uy hiếp chúng ta cũng là một con ác ma. Ai mà biết lúc nào nó sẽ chạy đến đây chứ? Khúc Ưu Ưu nói có chút dọa người. Đổng Phượng Thái lại suýt chút nữa bị dọa đến mức khóc to lên. Ưu Ưu, cậu đừng làm cho mình sợ mà. Mình không có dọa cậu đâu. Mình nói đều là sự thật cả. Chúng ta vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời, đi qua đó ngồi đi. Trong thời gian gian nan này, cứ chịu thêm một chút gian nan đi. Chỉ cần có thể giữ được cái mạng nhỏ của chúng ta là được rồi. Khúc Ưu Ưu sợ Hạ Thiên Kỳ là thật, nhưng cũng giống như vậy, cô cũng hết sức tin tưởng Hạ Thiên Kỳ. Cảm thấy chỉ cần có Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh bảo vệ bọn họ, còn ác ma kia sẽ không dám mò đến làm gì với bọn họ. Vì mấy ngày trước, mỗi lần cô đi ngủ hay thậm chí ngay cả nhắm mắt lại đều có thể mơ thấy hoặc nhìn thấy con ác ma kia, bị con ác ma kia hành hạ đau khổ. Thế nhưng tối qua cô lại ngủ ngon hiếm thấy. Cho nên chỉ từ một điểm này thôi, cô đã cảm thấy Hạ Thiên Kỳ thật là không có đơn giản, thật sự có khả năng làm đúng như những gì mà hắn nói, có biện pháp diệt trừ con ác ma kia. Ngồi ở bên người Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ nghiêng người dựa vào ghế salon, cũng không để ý gì đến bọn họ. Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái không có việc gì làm, chỉ có thể chơi điện thoại di động một cách nhàm chán. Nhưng chỉ chốc lát, không biết có phải là do Đổng Phượng Thái nhớ Lý Long bị giết chết hay không, lúc này đột nhiên khóc òa lên. Cúc ừ ừ muốn khuyên Đổng Phượng Thái mấy câu, nhưng suy nghĩ một chút rồi cô cũng không thể mở miệng nói chuyện này được. Dù sao thì loại chuyện như thế này, tuy nói là kìm nén bị thương thuận theo thay đổi, con người luôn luôn là loại động vật muốn liều mạng. Nhưng có thể đổi lại một góc độ suy nghĩ khác, nếu người bị giết là bạn trai của cô, chắc chắn cô cũng sẽ không nghe lọt nổi bất cứ lý luận trống rỗng nào. Trái lại cô cũng có chút bận tâm về Hạ Thiên Kỳ, rất sợ Đổng Phượng Thái không ngừng khóc sức mướt bên người làm phiền hắn nghỉ ngơi. Cũng may Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn nhắm chặt hai mắt như cũ, không biết là không thèm để ý hay là nói đã tiếp đi rồi không nghe thấy gì nữa. So với cái thứ hai thì cô càng hy vọng vào trường hợp đầu tiên. Võ Đình Đình khuyên càng mãi mới thuyết phục được mẹ của cô, rốt cuộc cũng đồng ý cho thỉnh cầu của cô, muốn đi đến nhà của đại vĩ chơi mấy ngày. Thật là con gái lớn không thể giữ trong nhà được, con tưởng rằng con sẽ ở lại chơi với mẹ mấy ngày. Đi thì đi đi, chỉ có điều khi đến nhà của cậu ta rồi thì sẽ không giống như là khi đang ở nhà của mình, muốn thế nào thì được thế đó, đừng có làm cha mẹ người ta không thích. Mẹ của Võ Đình Đình thở dài, cũng không tiếp tục ngăn cản Võ Đình Đình nữa. Dù sao con gái cũng không còn nhỏ nữa, thời gian mà vừa lớn như là Võ Đình Đình bây giờ cũng đã kết hôn rồi. Con cũng chưa từng đến nhà của đại vĩ, vừa đúng lúc để nó xem xét một chút, cũng không thể nghe đại vĩ nói cái gì, chính là cái đó là không đúng. Nhận được sự đồng ý của mẹ cô, vốn là biểu tình của Võ Đình Đình vẫn còn đang phàn nàn, rốt cuộc lộ ra chút sắc mặt vui mừng, lại tiếp tục nói. Vậy thì lát nữa chúng con dọn dẹp lại một chút, rồi lập tức rời đi ngay. Không thể nán lại ở nhà thêm một ngày nữa hay sao? Lập tức đi ngay à? Dù sao không sớm thì muộn gì cũng phải đi thôi. Vậy thì cứ đi sớm một chút đi. Con đi thăm một chút, rồi ở lại chơi mấy ngày. Sau đó sẽ quay về với mẹ sớm một chút thôi. Con thì nói ra thật là dễ nghe rồi. Chính mẹ quán là nuông chiều con từ nhỏ đến lớn. Công việc nói không cần là không cần. Nói không ở thành phố Tuy Lăng nữa thì chờ cũng không chờ. Tuổi tác của con bây giờ cũng không còn nhỏ nữa, phải học cách kiềm chế lại một chút, không thể chuyện gì cũng dựa vào cái tính cách của con mà ra hết được. Nếu không thì sớm muộn gì cũng có lúc con phải chịu thua thiệt thôi. Con biết rồi, không phải con đây đã sửa đổi rất nhiều hay sao? Nói đến chỗ này, Võ Đình Đình không khỏi nghĩ đến con ác ma đang ẩn nấp trong bóng đêm kia, từng giờ từng phút đều uy hiếp đến sinh mạng bọn họ. Vành mắt đỏ lên, rồi không nhịn được mà bật khóc. Thấy Võ Đình Đình nói như vậy, rồi ôm chầm lấy mình khóc lên. Mẹ Võ Đình Đình có chút không biết phải làm sao, một bên vừa vỗ về nhẹ nhẹ vào lưng của Võ Đình Đình, vừa nhìn cô hỏi. Đình Đình, con nói thật cho mẹ biết đi, vì sao con và Đại Vĩ lại xin nghỉ một công ty rất là thuận lợi kia? Nói trở về thì trở về chứ, có phải bên kia đã xảy ra chuyện gì hay không? Không có, chỉ là có chút nhớ nhà mà thôi, con sẽ quay trở lại thôi. Võ Đình Đình đưa tay quệt nước mắt, cô cũng không nói ra sự thật với mẹ của cô, bởi vì cô thực sự không muốn để cho mẹ của cô tiếp tục lo lắng thêm cho cô chuyện gì nữa. Mẹ của cô thực ra rất là dễ dàng, bởi vì từ lúc cô còn rất là nhỏ, cha cô cũng vì một vụ tai nạn mà không còn nữa, hết thảy việc ở trong nhà đều rơi xuống trên vai mẹ của cô. Mẹ cô mỗi ngày không những phải bận rộn đi làm công kiếm tiền, còn phải hao tốn sức lực đi chăm sóc cho cô. Nhà cô mặc dù không hề có nhiều tiền, thế nhưng từ nhỏ đến lớn, những gì mà con gái nhà người khác có, mẹ cô chưa bao giờ để cho cô bị thiếu thốn. Cho dù mẹ cô đã nhiều năm nay không có mua đến một bộ quần áo mới, không ăn được một bữa cơm nào cho tốt, thì cũng sẽ tiết kiệm được tiền mua những thứ tốt nhất, đẹp nhất cho cô. Mặc xong sẽ không để cho cô cảm thấy tự ti, cảm giác mình không được đầy đủ hơn những người khác. Năm ngoái mẹ cô nghỉ làm về hưu, bình thường cô không có trở về, chỉ một mình một người đi mở quầy báo, mua một số tạp chí, cùng với một số thuốc lá nước uống gì đó. Nói 1.000 hay là nói 10.000, vẫn là suy nghĩ nhiều hay tích góp lại một ít tiền, sợ sau này cô gả cho người khác không được đầy đủ nữa. Trong huyện thành nhỏ này của chúng ta, mặc dù có hơi sập xệ một chút, nhưng con là sinh viên đại học thì một công việc sẽ không có vấn đề gì cả. Không biết đứa nhỏ đại vĩ kia có đồng ý tiến tới nữa hay là không, dù sao nơi này không có người nhà của cậu ta ở đây. Một mình đại vĩ dọn dẹp túi hành lý, trong lòng lại đột nhiên lo lắng hỗn loạn, tâm thần bất định không yên. Nếu cái bóng đen đứng ngoài cửa phòng của bọn họ lúc hơn nửa đêm hôm qua kia là thật sự không phải là của mẹ của Võ Đình Đình, vậy thì với bọn họ mà nói sẽ có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là nơi này rất có khả năng đã bị một kẻ xấu xa nào đó theo dõi, hay hoặc là con ác ma kia đã tìm tới. Nếu như là trường hợp đầu tiên, như vậy nếu như bọn họ cứ bỏ đi như vậy, thì mẹ của Võ Đình Đình ở một mình sẽ rất là nguy hiểm. Dù sao trong nhà có một người xấu đột nhập vào, với bọn họ thì ít trở ngại hơn. Thế nhưng đối phó với một người phụ nữ trên 50 tuổi thì sẽ không gặp phải bao nhiêu là phản kháng lại cả. Đại Vĩ càng nghĩ thì trong lòng càng thêm sốt ruột, bởi vì không cần biết trong hai khả năng này, cái nào sẽ thành sự thật. Đối với bọn họ mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Vì không một ai biết, khi con ác ma kia truy tìm tung tích của bọn họ mà không có kết quả, sau đó có ra tay với người nhà của bọn họ hay không. Nếu như thực sự sự việc tiến triển thành như vậy, thì hắn vẫn còn có thể đi cùng với Võ Đình Đình, quay trở lại nhà của hắn được sao? Đại Vĩ cầm hai túi sách đã thu dọn xong, trong lòng rối rắm một hồi lâu sau, hắn quyết định vẫn nên đi ra khỏi nhà của Võ Đình Đình. Có điều cũng sẽ không quay trở về gia đình hắn, mà là ngay ngày hôm nay đến một khu vực lân cận huyện thành nhỏ này, tìm một quán trọ ở lại thêm 2 ngày để xem xét tình huống một chút, rồi sau đó sẽ suy nghĩ lại về vấn đề quay về nhà. Chờ đến khi Võ Đình Đình quay trở về, hai mắt đẫm nước mắt, Đại Vĩ thấy cô khóc, còn tưởng rằng là bị mẹ của cô mắng cho cô một trận, lại vô thức cất tiếng hỏi. Mẹ em nói với em là không đồng ý cho em theo anh trở về hay sao? Không có, chỉ là em cảm thấy chỉ một mình mẹ em ở nhà thì thực sự là quá không dễ dàng. Đúng vậy, một mình quả thật rất không dễ dàng. Đại Vĩ không dám tiếp tục nói thêm về cái đề tài này nữa, bởi vì trước đó Võ Đình Đình đã từng nói qua với hắn rằng có thể đi cùng mình trở lại sống bên cạnh mẹ của cô hay không. Khi đó hắn đã lấy lý do chờ sau này có tiền đồ rồi sẽ đón mẹ của cô đến ở bên cạnh mình. Thế nhưng trong lòng thì không hề muốn sống chung với người già. Vậy mẹ của em có đồng ý cho em theo anh về nhà hay không? Đồng ý rồi, em nói với mẹ sẽ đi ngay lập tức. Đồ đạc anh dọn dẹp thế nào rồi? Đã tôi dọn xong hết rồi. Có điều bà xã à, nếu không thì đầu tiên chúng ta cứ ở lại chỗ này, tìm một quán trọ để ở lại mấy ngày đi. Đại Vĩ do dự một chút, lúc này nhìn Võ Đình Đình nói ra ý nghĩ của hắn. Tại sao lại phải tìm một quán trọ ở vài ngày chứ? Nếu nói như vậy thì chúng ta cứ dứt khoát ở lại chỗ này, không phải là tốt hơn hay sao? Võ Đình Đình rất không hiểu với cái biểu hiện này, thậm chí có thể nói là hơi mất hứng. Anh là muốn xác nhận lại, nếu như chúng ta vào quán trọ nghỉ lại, thì có thể nhìn thấy bóng người kia nữa hay không? Em có thể nghe hiểu được ý tứ của anh hay không? Anh đang muốn nói là không cần biết chúng ta đi nơi nào đó, đều sẽ bị con ác ma kia tìm ra hay sao? Không không không, anh chưa từng nghĩ như vậy. Nhưng mà những chuyện như thế này vẫn nên cẩn thận một chút thì mới tốt hơn. Mặc dù chúng ta đã hoàn toàn cắt đứt toàn bộ liên lạc với thành phố Tuy Lăng rồi, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Được rồi, cứ để anh quyết định đi. Bây giờ đầu óc của Võ Đình Đình rất là hỗn loạn. Trên thực tế thì mấy ngày nay cô vẫn luôn có cảm giác như là mình đang nằm mơ, vì hết thảy những sự việc phát sinh ra bên cạnh cô quả thật là quá mức quỷ dị. Đến tận bây giờ cô vẫn không nghĩ ra vì sao đang yên đang lành bọn họ lại bị một con ác ma để mắt tới. Vì sao cứ cảm thấy như là chỉ cần ở lại trong thành phố Tuy Lăng thì sẽ bị giết chết, và vì sao lại phải kích động trở lại như thế này chứ? Hồi tưởng lại hàng loạt quyết định mà cô đã ra trước đó, thật sự là không có lý trí đến cực điểm. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Bây giờ cô lại rầu rĩ mình không có lý trí cũng đã là quá chậm. Huống chi đêm hôm qua thực sự cô có nhìn thấy bóng người đứng ở ngoài bên ngoài cửa phòng kia. Đại Vĩ xách theo hai túi hành lý, sau khi chào mẹ của Võ Đình Đình, hắn đi xuống lầu trước một bước, còn Võ Đình Đình thì ở lại nói vài câu với mẹ của cô không thôi. Lúc này mới đỏ mắt đi xuống dưới. Những gì Đại Vĩ đã quyết định trước đó, ra khỏi nhà của Võ Đình Đình, bọn họ lại gọi một chiếc xe taxi đến khu vực lân cận tìm một quán trọ nhỏ. Chi phí của quán trọ rất là thấp, với những gian phòng cho thuê 24 giờ thì rẻ hơn nhiều. Chỉ cần bỏ ra 40 đồng tiền, gian phòng lớn nhỏ thế nào cũng có thể lựa chọn. Có máy điều hòa, có thể tắm rửa. Tiện nghi ở nơi này không tệ chút nào. Với tiện nghi như thế này mà nếu đặt ở thành phố Tuy Lăng thì chúng ta cũng phải bỏ ra ít nhất là hơn 100 đồng. Với cách tính giá cả của quán trọ này, Đại Vĩ rất là hài lòng. Võ Đình Đình nghe xong thì thở dài, cũng không còn tâm tình đi đánh giá tính toán có lời hay là không có lời. Ở lại nơi này 2 ngày, sau đó sẽ đi đến nhà của anh, hoặc là em sẽ về nhà. Võ Đình Đình nói xong rồi lại không chú ý đến Đại Vĩ nữa, cởi áo khoác ra rồi ngồi trên giường. Buổi tối đến, bọn họ cũng không có tâm tình xuống dưới lầu đi ăn cơm, mà là dứt khoát tìm mua trong quán trọ hai hộp mì tôm. Có điều chỉ ăn được 2 đũa, rồi thì không ăn vô nổi nữa. Đây là chuyện quái quỷ gì đây chứ? Thật vất vả mới qua thời gian thử việc ở công ty, vừa mới nhìn thấy được một chút hy vọng, kết quả là lại trở nên hồ đồ, chạy đến nơi này. Mới vào 3 tháng tiền thuê nhà, bây giờ thành thả theo nước trôi đi hết rồi. Mặc dù tính tình đại vĩ rất là tốt, thế nhưng khi suy nghĩ lại một chút cũng khiến cho hắn tức giận không thể kiềm chế. Vì chuyện này với bọn họ mà nói không chỉ là tai bay vạ gió, càng là một hồi không thể giải thích được, hoàn toàn không rõ tai bay vạ gió bắt đầu từ khi nào. Dù sao thì cái loại giống như là ác ma hay là quái vật này vĩnh viễn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hoặc là trong tivi gì đó. Trong cuộc sống thực tế thì làm sao có thể có sự tồn tại đáng sợ này cơ chứ? Mặc dù bọn họ theo bản năng lựa chọn chạy trốn, thế nhưng trên tư tưởng thì bọn họ vẫn không có cách nào tiếp thu được cái sự thật này, cũng như cái sự tồn tại như thế này. Bà xã, nếu không thì chúng ta báo cảnh sát đi, nó không chừng cảnh sát có thể thật sự tin tưởng thì sao? Nếu như chúng ta có thể gặp, vậy thì người khác nhất định là cũng có thể. Anh xác định báo cảnh sát là có tác dụng gì hay không? Võ Đình Đình nhìn đại vĩ cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ anh quên khi đó Cúc U U làm gì để bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi sao? Ngay cả cảnh sát của thành phố Tuy Lăng cũng cảm thấy Cúc U U điên thật rồi. Mà đây là nơi nào chứ? Ở nơi này chỉ là một huyện thành nhỏ. Anh cảm thấy đổi lại là cảnh sát nơi này đến thì có thể tin tưởng chúng ta hay sao? Dĩ nhiên, anh cũng có thể thử một chút. Chỉ có điều anh phải mượn điện thoại di động của ông chủ quán trọ. Võ Đình Đình nói xong cũng không để ý đại vĩ làm gì nữa, lại xốc chăn trên giường đắp lên hơn nửa người. Đại vĩ nhìn Võ Đình Đình hoàn toàn không có tâm tư chú ý đến hắn, suy nghĩ một chút rồi không nói gì để báo cảnh sát nữa. Bởi vì Võ Đình Đình thật sự là nói không sai. Nếu thực sự là cảnh sát có thể tin, có thể quản lý được chuyện này, thì Khúc U U sẽ không bị xem như là một người điên rồi bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Lý Long cũng sẽ không bị giết chết. Khóa trái cửa phòng lại, đợi đến khi thử nghiệm nhiều lần, cho đến khi xác định được người bên ngoài không có cách nào vào phòng, đại vĩ mới quay trở lại trên giường. Nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ đeo tay, thời gian đã đến 7 giờ tối. Theo cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn đường sáng lờ mờ trên con đường quốc lộ ở phía đằng xa kia. Im lặng ngồi như vậy đến hơn 1 tiếng đồng hồ. Trong thời gian này, bất kể là đại vĩ hay là Võ Đình Đình đều không nói gì. Mấy lần đại vĩ quay đầu lại nhìn Võ Đình Đình nằm trên giường, muốn tìm một đề tài để mà trò chuyện, nhưng lại không xác định được có phải Võ Đình Đình đã ngủ rồi hay không. Hôm qua ngủ không được ngon giấc, sáng sớm hôm nay còn bị mẹ Võ Đình Đình gọi dậy, đại vĩ cảm thấy hai mắt của mình cay cay, mí mắt cũng nặng nề đến mức không ngừng rũ xuống. Thế nhưng, cái cảm giác bất an mãnh liệt trong lòng kia lại khiến cho tinh thần hắn đặc biệt tỉnh táo, hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ nào là muốn đi nghỉ ngơi. Thật sự là ngồi không yên, đại vĩ mở tivi lên, tùy tiện thay đổi kênh số đang phát ở trên tivi một chút. Sau đó, hắn lại cởi quần áo đi vào phòng vệ sinh. Tiếng nước chảy ào ào, hoàn toàn chiếm lấy sự tĩnh mịch bao trùm khắp gian phòng. Đại vĩ cố tình pha vào rất ít nước ấm, bởi vì cảm giác nước lạnh rơi trên người sẽ khiến cho tâm tình đang vô cùng rối rắm của hắn rời ra được một chút. Trên giường, Võ Đình Đình vẫn duy trì tư thế như trước. Trên thực tế, cô vẫn chưa ngủ được ngay. Vì vừa nhắm mắt lại thì trong đầu lại tràn đầy các loại hình ảnh không hay. Như người nhát gan vừa mới xem phim kinh dị vậy. Trong đầu đều phát sinh ra các đủ loại hình ảnh, quỷ quái đột nhiên ẩn hiện, không thể khống chế được. Bây giờ Võ Đình Đình chính là như vậy. Trong lòng cô rõ ràng rất sợ con ác ma kia sẽ tìm được bọn họ. Nhưng trong đầu cô lại càng không ngừng lóe ra cái hình ảnh sẽ bị con ác ma kia tìm được. Cô nghĩ đến bóng dáng của con ác ma kia chậm rãi hiện lên trên cửa sổ. Nghĩ đến con ác ma kia đột nhiên chui ra ngoài, từ dưới gầm giường. Càng nghĩ đến giờ phút này con ác ma kia đang đứng ngay ngoài cửa phòng của cô. Rầm rầm rầm. Võ Đình Đình đang suy nghĩ không thể khống chế được, lại nghe trên cửa đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng vang liên tục. Võ Đình bị dọa sợ đến mức bật dậy như là phản xạ có điều kiện. Một bên vừa hô tên gọi đại vĩ đang tắm rửa, một bên lại dương mắt hoảng loạn nhìn chăm chăm vào cửa phòng. Đại vĩ! Đại vĩ! Vì cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt, tiếng nước chảy lại đặc biệt lớn, nên mặc dù Võ Đình Đình kêu lên rất là lớn tiếng, thế nhưng đại vĩ vẫn không có chút phản ứng nào. Lúc này vẫn còn đang ngước đầu lên, cảm nhận từng giọt nước lạnh lẽo rơi xuống từ vòi sen. Cửa phòng vẫn đang rung động kịch liệt, tự như bên ngoài đang có một tên lưu manh vô cùng hung hãn, đang nhịn không được mà cầm tay nắm cửa, giật mạnh liên tục. Võ Đình Đình thấy kêu mấy tiếng liền mà đại vĩ không có phản ứng chút nào. Cô cũng không tiếp tục đi làm việc vô dụng này thêm nữa. Lúc này nhảy xuống khỏi giường, bước nhanh đến phòng vệ sinh, nắm tay cửa kéo mạnh ra. Bên ngoài có người, anh đừng có lo tắm nữa. Cũng cho đến tận lúc này, Đại Vĩ mới nghe được giọng nói của Võ Đình Đình, giơ tay lên tắt máy nước nóng đi, nhìn Võ Đình Đình có chút mờ mịt. Sao vậy? Có người muốn xông vào. Nghe Võ Đình Đình nói là có người muốn xông vào, là nhìn khuôn mặt vì sợ hãi mà gần như trở nên vặn vẹo kia, hai chân của Đại Vĩ tức khắc bắt đầu run rẩy không ngừng. Thế nhưng vốn là đàn ông, cho nên lúc này hắn nhất định không thể chùn bước được, chỉ có thể kiên trì nhìn Võ Đình Đình trấn an nói. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Bây giờ để anh đi xem một chút, không chừng là ông chủ của quán trọ. Đại Vĩ cố gắng hết sức tìm lý do thuyết phục Võ Đình Đình, đương nhiên đồng thời cũng vì thuyết phục chính bản thân hắn, tùy tiện dùng khăn tắm của quán trọ lau sơ qua thân thể, rồi chỉ mặc vào một cái quần lót, lại đi đến cạnh cửa. Thế nhưng trong quá trình, hắn lại không hề nhìn thấy tình hình nào như là Võ Đình Đình nói với hắn phát sinh ra, cũng không có người nào muốn cố gắng xông vào phòng. Nuốt nước bọt không ngừng, Đại Vĩ đưa lỗ tai dán sát lên trên cửa, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Thế nhưng bên ngoài lại yên tĩnh đến đáng sợ, vốn dĩ hoàn toàn không nghe được bất cứ âm thanh nào. Có ai không? Có ai ở bên ngoài không? Đại Vĩ thử hỏi vài câu, nhưng cũng giống như tình hình trước đó vậy, ngoài cửa vẫn đặc biệt yên tĩnh như cũ. Ngoài cửa hình như là cũng không có người. Đại Vĩ quay đầu nhìn Võ Đình Đình như là đang kỳ vọng phía sau nói. Võ Đình Đình vẫn bị vây ở trong cơn hoảng loạn trước đó, ánh mắt mở to nhìn Đại Vĩ chằm chằm. Không để ý bên ngoài có người thật hay là giả, Đại Vĩ cũng không tiện mở cửa, mà là lần nữa quay trở về bên mép giường rồi ngồi xuống, cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Võ Đình Đình nói. Bất kể là thực sự có người xông tới hay là kiểu thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ không mở cửa. Tuyệt đối sẽ không mở cửa. Võ Đình Đình kêu to sợ hãi. Yên tâm đi, có anh ở đây rồi, chắc chắn sẽ không để cho bất cứ kẻ nào xông vào đây đâu. Đại Vĩ nói xong, Võ Đình Đình lại giống như là vừa nghĩ đến điều gì, lúc này lại thấy cô giơ tay lên chỉ về hướng cửa sổ. Cần có cửa sổ, đóng cửa sổ lại đi. Đại Vĩ làm theo như những gì Võ Đình Đình yêu cầu, cầm cửa sổ vốn là mở ra một khe hở, lúc này cũng đóng lại. Sau khi đã xác nhận cửa đã được khóa lại từ bên trong, lúc này vẻ mặt của Võ Đình Đình mới giãn ra được một chút. Chỉ có điều vừa mới trải qua một sự việc như vậy rồi, bất kể là Võ Đình Đình hay là Đại Vĩ, lúc này đều là hoàn toàn không ngủ được. Lưng hai người dán sát vào vách tường, hai bên ôm lấy đối phương, dùng cách này chống đỡ lại sự sợ hãi đang xâm lấn. Thời gian chậm chạp trôi qua, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ. Trong lúc vô tình Võ Đình Đình và Đại Vĩ ngủ thiếp đi, trong căn phòng vẫn yên tĩnh đáng sợ, trong dãy hành lang đen như mực, ngoài cửa không nhìn thấy đến nửa cái bóng người. Bên ngoài nổi lên từng cơn gió rất là mạnh, từng hạt mưa rơi xuống, không ngừng gõ lên cánh cửa sổ bị khóa chặt lại. Mà đúng lúc này, một chuỗi tiếng điện thoại di động có chút chói tai lại đột ngột vang lên từ trong góc phòng. Đại Vĩ và Võ Đình Đình đều bị tiếng chuông này làm cho giật mình tỉnh giấc. Sau khi tỉnh lại, bọn họ đều hoảng hồn, ánh mắt theo bản năng đều bắt đầu dò xét bất định trong gian phòng. Đại Vĩ, điện thoại. Điện thoại của ai? Điện thoại di động của anh đã bị em vứt bỏ rồi. Điện thoại di động của em thì đã bị đập vỡ, làm sao còn có thể có điện thoại gọi đến chứ? Đại Vĩ hoảng sợ nói, thế nhưng tay vẫn đưa về phía chiếc túi da được hắn đặt ở trên tủ đầu giường, bởi vì tiếng chuông này là đến từ nơi này. Mở chiếc túi da ra, lấy chiếc điện thoại di động đang không ngừng vang lên kia, Đại Vĩ nhìn một dãy số kỳ quái phía trên màn hình điện thoại kia. Sau khi nhìn Võ Đình Đình một cái, hắn ta chậm rãi ấn nút trả lời. Gần như là cùng lúc với khi hắn ta ấn nút trả lời, một giọng nói đầy độc ác lại vang ra từ đó. Ta đã vào phòng rồi. Nghe giọng nói độc ác vọng ra từ điện thoại di động, bất kể là Đại Vĩ hay là Võ Đình Đình đều bị dọa đến mức là hoảng lên ném điện thoại đi theo bản năng. Điện thoại di động rơi trên mặt đất va chạm mạnh khiến màn hình vỡ tan. Giọng nói ác độc không ngừng vang lên trước đó lúc này cũng im bặt. Hai người co rút trên giường đều một vẻ mặt chưa hoàn hồn lại. Võ Đình Đình gắt gao ôm chặt Đại Vĩ, không ngừng khóc lên vì quá hoảng sợ. Đại Vĩ cũng không tốt lành gì hơn, thân thể cũng run lên cầm cập, không thể khống chế. Ánh mắt sợ hãi vô ý thức tìm kiếm trong gian phòng. Thế nhưng trong phòng của nhà trọ này chỉ lớn như vậy, vốn dĩ không có chỗ nào có thể giấu được người khác. Đừng sợ, có thể con ác ma kỳ đang cố ý hù dọa chúng ta thôi. Thật ra thì nó vốn dĩ không có ở nơi này. Đại Vĩ nói những lời này chủ yếu cho Võ Đình Đình nghe, nhưng vì Võ Đình Đình bị dọa sợ đến mức sụp đổ tinh thần rồi, vẫn không ngừng khóc lớn tiếng. Đương nhiên, tâm tình khoảng cũng rất khó bình tĩnh trở lại, trong óc hỗn loạn như là tơ vò, có thể đặc biệt cảm giác được mối nguy hiểm mãnh liệt đang tiến đến bên người. Thế nhưng, thực sự đến thời điểm hắn đi tìm thì hoàn toàn không tìm được nguồn gốc phát sinh ra cái sự bất an kia. Trong tay hắn và Võ Đình Đình cũng không có điện thoại di động, vì lúc ngồi trên xe lửa đã bị Võ Đình Đình vứt đi rồi. Nhưng vừa mới ban nãy, chiếc điện thoại di động mà hắn không có kia lại nhận được một cuộc gọi điện thoại di động do con ác ma kia gọi đến. Chỉ từ một điểm này cũng không quá khó xác nhận, thứ đang uy hiếp sinh mạng bọn họ kia quả thực không phải là con người, mà chân tướng thực sự là như những gì Cúp Ưu Ưu cảnh cáo bọn họ ngay từ ban đầu kia, đó là một con ác ma. Nghĩ đến Cúp Ưu Ưu, Đại Vĩ đột nhiên cực kỳ hối hận phát hiện ra, bọn họ vốn không nên rời khỏi thành phố Tuy Lăng, đáng ra nên tin lời của Cúp Ưu Ưu mà ở lại. Vì toàn bộ lời nói nghe giống như là của người điên kia từ Cúp Ưu Ưu, sau này đều được chứng thực ngay tại nơi này. Còn có hai người tự xưng là thầy trừ quỷ kia, có thể bọn họ thực sự có thể có khả năng giúp đỡ họ diệt trừ con ác ma kia. Thế nhưng bây giờ có đi hối hận, những điều này thì cũng đã muộn rồi, vì bọn họ đã rời khỏi thành phố Tuy Lăng. Trên hết là cũng không có điện thoại di động trong tay. Nếu bọn họ muốn liên lạc với Cúp Ưu Ưu thì chỉ có thể dựa vào bắt sóng wifi, dùng QQ hoặc là WeChat để gọi điện thoại. Cũng có thể bây giờ bọn họ lập tức rời đi, mua vé xe lửa, quay trở về thành phố Tuy Lăng. Liều mạng suy nghĩ một lát sau, Đại Vĩ vẫn cảm thấy nên nhanh chóng liên lạc với Cúp Ưu Ưu qua WeChat, chờ sau khi liên lạc hỏi rõ một phần nguyên nhân, sau đó cùng với Võ Đình Đình mua vé quay về cũng không muộn. Điện thoại di động của hắn chắc chắn là đã bị ném vỡ rồi, cho nên hắn thấp giọng cúi xuống bên tai Võ Đình Đình hỏi: "Điện thoại di động của em đâu? Trong túi sách hay sao?" Võ Đình Đình không nói gì, chẳng qua chỉ hơi gật đầu. "Anh dùng điện thoại di động của em bắt thử wifi xem thế nào, sau đó sẽ nghĩ biện pháp liên lạc qua cho Cúp Ưu Ưu. Bây giờ chúng ta cần có sự giúp đỡ của cô ấy." Sau khi nói lại ý định của mình cho Võ Đình Đình biết, Đại Vĩ lại muốn xuống khỏi giường. Thế nhưng Võ Đình Đình vẫn gắt gao ôm chặt lấy hắn như cũ, hoàn toàn không có một chút ý tứ sẽ buông tay. "Đừng có rời khỏi em sợ." "Anh không có rời khỏi em, anh chỉ đi lấy điện thoại di động thôi, sẽ quay trở lại rất nhanh thôi." Đại Vĩ nhẹ nhàng vỗ sau lưng Võ Đình Đình, lúc này mới thoát ra được, dù có chút vất vả, sau đó xuống giường. Túi đồ đạc của Võ Đình Đình treo ở trên một hàng móc đóng ở trên tường. Đại Vĩ mở một cái túi đồ ra, tìm được điện thoại di động của Võ Đình Đình trong đó. Có điều sau khi mở máy thì hắn có chút sững sờ, vì trên màn hình điện thoại di động đen như mực, mà cái đen này không giống với màu đen bình thường, trái lại nó giống với một đoạn video được quay ở nơi tối tăm nào đó. "Cái này, mẹ nói chứ, là chuyện gì xảy ra?" Đại Vĩ không ngừng đè xuống nút tắt máy, muốn khởi động lại điện thoại di động lần nữa, nhưng bất kể hắn có ấn như thế nào đi nữa thì cũng không ăn thua, điện thoại di động hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng lại. "Sao vậy Đại Vĩ?" Võ Đình Đình thấy Đại Vĩ cứ liên tục đứng dưới giường không có lên, giọng nói không khỏi có chút run rẩy hỏi hắn một câu. "Điện thoại di động của em hình như là xảy ra vấn đề." Đại Vĩ ngẩng đầu lên nhìn Võ Đình Đình một cái, sắc mặt khó coi đáp lại. Vậy thì làm sao bây giờ?" "Nếu không thì chúng ta trở về thành phố Tuy Lăng đi." Đại Vĩ suy nghĩ một chút rồi đáp lại có phần chật vật. "Vì sao chúng ta phải quay về? Em không quay về đâu." Võ Đình Đình không đồng ý lắc đầu. "Còn nhớ cái tình hình mà người đó Cúp Ưu Ưu gọi chúng ta đến quán cà phê phòng trà kia hay không? Hai người giúp đỡ cô ấy rời khỏi bệnh viện tâm thần kia, có lẽ cũng có thể giúp chúng ta thoát khỏi vướng mắc với con ác ma kia. Ngay từ đầu chúng ta vốn không nên bất chấp chạy trốn." Đại Vĩ nói đến chỗ này lại cực kỳ hối hận thở dài nói. Võ Đình Đình lại khóc lên. "Nếu ở lại thành phố Tuy Lăng là đúng đắn, vậy thì vì sao khi đó anh lại không ngăn em lại chứ? Bây giờ chuyện gì cũng đều đổ hết lên trên đầu của em, đều là lỗi của em, đều là lỗi của em, được chưa?" "Anh cũng không trách gì em cả, em đừng có suy nghĩ lung tung. Anh chỉ nói là ở lại thành phố Tuy Lăng chắc là chính xác. Anh cũng vừa mới ý thức được đây, em đừng có giận anh được hay không?" Đại Vĩ thực sự là muốn phát điên ngay lập tức. Vốn là hắn sẽ rất khó để tỉnh táo để mà suy nghĩ, bây giờ Võ Đình Đình ở bên này cũng không để cho hắn được yên tĩnh. "Bây giờ chúng ta cần phải tỉnh táo lại. Nếu đã ý thức được vấn đề, vậy bây giờ chúng ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này đi. Còn đợi tiếp nữa, nói không chừng có ác ma kia sẽ tìm đến thật." Đại Vĩ nói rồi muốn bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhưng lại bị một câu nói sau đó của Võ Đình Đình dọa sợ đến mức toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng mà con ác ma kia vừa nói trong điện thoại, nói nó đang ở ngay trong phòng chúng ta." "Chắc chắn nó đang hù dọa chúng ta. Căn phòng này lớn như vậy, vừa rồi anh đã nhìn qua hết một lần rồi, không có gì cả. Em không nên tự hù dọa bản thân mình nữa. Nói chung, chúng ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi, không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa. Đại vĩ nói xong bắt đầu khoác áo, còn Võ Đình Đình thì đang co người ở trên giường, vẫn không có chút ý tứ nào sẽ xuống khỏi giường. Mặc quần áo xong, cầm một số đồ đạc bị bọn họ lấy ra trước đó thả lại bên trong túi đồ. Đại vĩ lại cầm hai túi đồ đặt cạnh cửa, nhìn về phía Võ Đình Đình hô lên. Em còn lề mề cái gì nữa? Mau xuống đây đi. Đại vĩ lo lắng nhìn Võ Đình Đình hô lên một tiếng. Kết quả không những không khiến Võ Đình Đình xuống khỏi giường thì không nói, trái lại lần nữa khiến cô sụp đổ mà khóc lên. Đại vĩ, em cảm giác hình như có thứ gì đó đang di chuyển dưới gầm giường. Lúc này không biết Võ Đình Đình đã cảm giác được thứ gì, đang từ vị trí đầu giường lại nhanh chóng bò đến cuối giường. Em đừng làm anh sợ chứ, dưới giường có thể có thứ gì được chứ? Đại vĩ chật vật nuốt khan nước bọt, mặc dù ngoài miệng là nói như vậy, thế nhưng thân thể lại chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó nhìn thoáng qua gầm giường. Khe hở dưới giường rất là nhỏ, mặc dù tầm nhìn rất là ngắn, lại tối đen như mực, thế nhưng khiến hắn cảm thấy may mắn là phía dưới không có bất kỳ vật gì cả. Dưới giường không có gì cả. Lời nói của đại vĩ còn chưa dứt, hắn lại đột nhiên nghe được một tiếng vàng của vật nặng đập lên trên vật rắn khác. Cùng lúc đó Võ Đình Đình lại cũng hét lên một tiếng kêu thảm thiết. Hết tập 81, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.